Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1520, hoa cánh tay thiếu nữ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch có thể cảm giác đến, kỳ thật ông Tố Hình cũng không thích nàng này dạng, nghĩ đến ai cũng không nguyện ý bị người ta này dạng bắt trước. Này là nhân chi thường tình, ông Tố Hình đối nàng cảnh giác lại dẫn ẩn nhẫn bài xích Lâm Tịch, có thể hiểu được ông trời ơi, ngươi như thế nào làm thành này cái bộ dáng a? Ông Tố Hinh giống nhau trực tiếp lúc như vậy, trờ tròn vo mắt to, hai chỉ đôi bàn tay trắng như phấn tượng trưng trông đỡ miệng làm giật này cả mình chàng. Vì cái gì hào hào tóc cắt thành này dạng a? Mát mẻ a? Lâm Tịch lơ đễnh, cười hì hì. Vậy ngươi buổi tối còn muốn tiếp tục hay không trực tiếp? Buổi tối tại tuyến nhân nhiều a? Ông Tố Hinh mắt to vụt sáng xem Lâm Tịch. Kỳ thật rời đi mỹ nhan lọc kính, ông Tố Hình cũng liền so kia máu bình thường người đẹp hơn một tí xíu, con mắt đích xác rất lớn, tăng thêm mỹ nhan hiệu quả quả thực có thể so với nhị thư nguyên mỹ nữ này loại hai con mắt chiếm một nửa mặt tỷ lệ. Đáng tiếc, chẳng ai hoàn mỹ, ông Tố Hình là này loại thịt chóp mũi, xem có chút khờ, mặt cũng không đại, đáng tiếc là trương nộn nghiêu ngũ phương mặt, bất quá nàng làn da rất tốt, cho nên đi qua mỹ nhan lọc kính mặt gầy, mũi lồi chờ xử lý lúc sau. Nhà bên thiếu nữ dây thay đổi nước láng giềng công chúa. Thanh âm cũng có thể trang trí, đừng nói là thanh âm, hiện tại ngay cả hát ca đều có mỹ thanh hệ thống, này mỹ thanh không phải kia mỹ thanh, mà là mỹ hóa thanh âm ý tứ. Nghe nói những cái đó đại võng hồng chủ bá một bộ thiết bị hạ tới nhiều có thể đạt tới mười mấy vạn, thường xuyên đi nhai chụp hoặc là ngoại cảnh tiết mục ngắn sẽ còn chuẩn bị máy bay không người lái này loại cao cấp thiết bị. Người khác tự nhiên là càng mỹ càng tốt. Lâm Tịch lại là muốn phản kỳ đạo mà đi chi, chỉ vì cùng ông Tố Hình trực tiếp kéo dài khoảng cách, đừng làm một cái lén lén lút lút đạo văn người cùng ngụy trang giả. Buổi tối ta khả năng không trực tiếp, ngẫu nhiên vì đó còn có thể, nếu như mỗi ngày đều muốn chiếm dụng cùng phòng nghỉ ngơi thời gian mở trực tiếp, tóm lại là có điểm không tốt lắm. Lâm Tịch nói, vì có thể bắt chước đến càng giống ông Tố Hình này loại tươi mát ôn nhu tiểu giai nhân. Thời khắc đề phòng chính mình không muốn băng người thiết tích mục diêu cơ hồ tùy thời đều tại bắt chước trạng thái bên trong. Đây cũng là sao tới bạn bè cùng phòng càng ngày càng không sợ nàng nguyên nhân. Nhập hí quá sâu, khó có thể tự kiềm chế a, cho nên Lâm Tịch giờ phút này. Khéo hiểu lòng người, cũng không lộ vẻ thực đột ngột, nghe thấy lời ấy, ông Tố Hinh mặt lập tức cương một chút. Nàng cũng không thèm để ý thích mục diêu trực tiếp không trực tiếp. Nhưng là nàng nhất định phải buổi tối mở trực tiếp, bởi vì nàng mấy cái ra tay xa xỉ thiết phấn cơ hồ đều là con cú. Bình thường cùng thích mục diêu hai cái mở trực tiếp cơ hồ đều là nàng trước trực tiếp, chờ thích mục diêu này một bên kết thúc ông Tố Hinh lại bắt đầu. Nếu không hai cái người sẽ lẫn nhau quấy nhiễu được cho đến xuyên kênh. Nhưng là nếu như thích mục diêu đột nhiên không mở trực tiếp, nếu như nàng tiếp tục mỗi ngày trực tiếp lời nói. Rất có thể bị tạm thời chấn áp kia bốn cái con cừu nhỏ liền sẽ quần công nàng, tứ cố vô thân chính mình đem sẽ thực bị động. Sợ cái gì sao, mỗi ngày mới trực tiếp không đến hai cái giờ a, như thế nào sẽ ảnh hưởng đến các nàng? Các nàng còn không phải một giờ hai cái giờ nấu điện thoại cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không cũng không nói qua cái gì sao? Ông Tố Hinh thanh tú hai hàng lông mày nhíu chặt, lại lần nữa mân mê miệng. Lâm Tịch thực lo lắng kế tiếp nàng có phải hay không muốn quơ nắm tay nhỏ, võng hồng bạo khoản tiểu bạch dày đạp mạnh mặt đất. Không sao, không sao, nhân ra không hoặc, anh. Đây cũng là cái ích kỳ quỷ a, ông Tố Hinh có thể đối thích mục diêu như vậy chiếu cố, xem ra ra tại lợi dụng lẫn nhau thành phần cư nhiều. Nên biết nói, hai cái người mỗi ngày hai cái giờ, thêm lên tới liền là bốn cái giờ. Chính mình những cái đó bạn bè cùng phòng mỗi ngày đều muốn bị hai cái võng hồng trực tiếp tiêu hao một ngày 1/6 thời gian. Tối thiểu tại này đoạn thời gian bên trong, người truy kịch nghe ca nhạc phải dùng tay nghe, gọi điện thoại nhất định phải nhỏ giọng hơn nữa chỉ có thể đi ban công hóng gió. Đợi đến này hai võng hồng tiểu tỷ muội kết thúc trực tiếp đại gia có thể tự do phát ra tiếng thời điểm, trên cơ bản phòng ngủ đã nhanh ngắt mạng. Tuy nói bọn họ này loại nhanh muốn cùng những cái đó quốc gia không thừa nhận trình độ gà rừng đại học không sai biệt lắm nát trường học bài tập ước bằng không, nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn ứng phó một chút lão sư sao. Kết quả hiện tại cơm tối sau thời gian cơ bản đều bị hai võng hồng trực tiếp cấp chiếm dụng, bốn người chỉ có thể bị ép hiện trường nghe trực tiếp cũng là không ai. Hơn nữa nhân ra một hai cái giờ nấu điện thoại cháo cũng là ngẫu một là chi. Mà các ngươi hai cái không biết xấu hổ là bình thường trạng thái. Lâm Tịch cảm thấy ủy thác người cùng ông Tố Hinh thẳng đến cuối cùng đều không có bị bốn người kia bộ bao tải đánh đập, thực sự là cùng phòng quá hiểu ái, có hay không a? Ngươi trực tiếp ngươi a, ta dù sao gần nhất chuẩn bị ban ngày trực tiếp, thức đêm đối thân thể không tốt, nhân ra muốn ngủ từ ngủ trưa. Lâm Tịch cũng cố gắng chừng chính mình không quá lớn hành hạch mắt cùng ông Tố Hinh bán manh. Xem ai manh đến qua ai, vì thế này cái buổi tối, bỗng nhiên nhiều hai cái giờ thanh tĩnh thời gian bốn vị cùng phòng gần như đồng thời dùng kinh dị ánh mắt nhìn hướng Lâm Tịch. Nàng không sẽ là cắt ngắn thời điểm trực tiếp bị cắt bỏ đầu óc đi. Lâm Tịch lấy ủy thác người hoa cánh tay thiếu nữ khí thế chừng trở về. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn mở trực tiếp a, bốn người lập tức thu về đầu, kéo hảo rèm, co lại ổ chăn họa cái vòng vòng nguyền rùa nàng đi. Lâm Tịch chống nạnh cười, nhưng làm ta như bức hư, bất quá tổng là cảm thấy tại giường bên trên ngồi chống nạnh nụ cười tựa như chỗ nào không rất hợp. Ngày thứ hai Lâm Tịch như thường là giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau mở trực tiếp. Mặc dù rớt vấn, bất quá phòng phát sóng trực tiếp bên trong người thế mà so với hôm qua nhiều một chút, hơn nữa Lâm Tịch mắt sắc xem đến. Chỉ sợ thiên hạ không loạn ngay lập tức liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp bên trong, ta so đa nhục càng nhiều thịt, ta diêu diêu cùng đề cư xem ra là sẽ không trở về. Như vậy ấm dầu dầu nhịn tích manh manh tiểu công chúa đổi thành cái tử nhân yêu, dâm nhà hảo tang tâm, anh, hữu địa phóng thỉ, nói tiểu diêu diêu, ngươi vì cái gì hiện tại mỗi ngày đều là giữa trưa trực tiếp. Lâm Tịch đáp, ta lựa chọn giữa trưa xuất hiện, chủ yếu là sợ ngươi nhóm sớm muộn cũng sẽ yêu thượng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng phát sóng trực tiếp bên trong lập tức các loại buồn cười, xấu xa cười, cười phun máu các loại biểu tình nương theo 10 cái kẹo que, 2 cái món chính đao, 3 cành hồng hoa quét ra, khang mang bại bút lai từ cầu, bát cháo. Phát hiện này dạng chủ bá so trước kia hào ngoạn nhiều. Theo này vị phát biểu, Lâm Tịch trực tiếp giao diện đột nhiên tung ra một chỉ nháy mắt ra hiệu Husky. Sau đó là một cái tay nhẹ nhàng sờ Husky đầu. Chí tôn VIP khang mang bại bút lai từ cầu khen thưởng chủ bá một cái cười sờ chủ bá đầu chó. Đồng thời nhắn lại, ngươi nếu có thể làm ra mỗi ngày cười phun một lần, ra liền một ngày một chỉ đầu chó. Lâm Tịch hào phóng so về, âu dây 13 cây, cười sờ chủ bá đầu chó là 550 năm khen thưởng, gần với 888 vương miện. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lập tức một mảnh vui mừng. Ta so đa nhục càng nhiều thịt, ta có thể đi ngươi ra làm cầu, một ngày một lần 550 ngũ túc đủ, ta sẽ uông sẽ manh càng sẽ liếm, mang đi ra ngoài đi tản bộ cũng không mất mặt, có cô nàng không phao đại nghịch bất đạo, lầu bên trên hào không điểm mấu chốt, hẳn là mặt sớm liền không biết ném đi chỗ nào, còn có mặt mũi nhưng ném, hữu địa phóng thỉ, nghiêm trọng đồng ý lầu bên trên, Ngọc Nhi, đồng ý, 1, lớn lên đẹp trai chết được nhanh, đồng ý, 2. Không biết cái nào lãng hữu chính tại dựa theo quy củ đánh đồng ý, 10.086 lúc, lại phát hiện chủ bá kia trương soái khí bên trong mang gợi cảm tóc ngắn mặt nhỏ bỗng nhiên bọt nước quay cuồng bên trong xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ tinh tinh. Ngọa tào, lại thấy biển sao trời mênh mông, cách trương.